Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1246, chương 1244, tiện tay mà thôi. Cái này, trước kia so cái này muốn bao nhiêu rất nhiều, gần nhất một mực đổi chỗ, dẫn đến linh dược tiêu hao không ít, cơ vũ trưởng lão không có ý tứ cười một tiếng, chợt hai mắt tỏa sáng nói. Nói như vậy, ngươi muốn giải độc linh dược, đều ở nơi này rồi. Không tệ, nếu là nói ngay cả các ngươi đều không có nếu như mà có. Cái kia chớ nói chi là những người khác. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua cơ vũ trưởng lão trong chữ. Vật giới chỉ đồ vật, đơn giản có thể dùng nổ tung để hình dung. Liền xem như bị dùng xong rất nhiều, còn là có rất nhiều linh dược ở bên trong. Đơn giản tựa như là cái linh dược đại sơn giống như. Thử nghĩ về, dạng này đều nói bị dùng rất nhiều. Nếu là huy hoàng lúc sẽ có bao nhiêu? Một chủng tộc cường thịnh, không có tư nguyên ở sau lưng chèo trống, tuyệt đối không thể có thể cường thịnh xuống dưới. Dù sao như thế nào đi nữa cường hãn thiên phú, không có tư nguyên, đều là rất khó đột phá đến càng cao tầng thứ. Cần thời gian càng thêm nữa hơn nhiều. Nói như vậy, hiện tại liền có thể luyện chế giải độc dược rồi. Cơ vũ trưởng lão các nàng nhan sắc vui vẻ. Vốn cho rằng còn muốn đi ra ngoài tìm kiếm. Thật nếu là ra đi tìm. Bọn hắn khẳng định lập tức liền ra đi tìm. Bọn hắn cũng không muốn nhìn cùng với chính mình tộc trưởng tiếp tục thống khổ nữa. Nếu không phải phía ngoài ác linh tộc. Bọn hắn đã sớm đi còn lại thần vực thế lực, xin giúp đỡ cái luyện đan sư qua đến giúp đỡ. Chỉ là bây giờ vì tránh một chút, chỉ có thể chui ở cái địa phương này. Đúng vậy, ta hiện tại liền tay luyện chế. Chỉ cần có tương ứng linh dược, giải độc độ khó cũng không lớn. Chợt Dịch Thiên Vân từ đó lấy ra không ít linh dược. Đi theo hư không ném đi, đồng thời còn ném ra lò luyện đan. Đem cái này trồng linh dược đều cho ném vào. Trước đó hắn đều là tay không luyện chế. Cũng không phải là vì Dương phát hiện mình mức độ cao bao nhiêu, mà là lò luyện đan phẩm cấp quá thấp, chỉ có thể tay không luyện chế ra. Tại ném sau khi đi vào, đốt thiên thánh hỏa bị hắn thi triển đi ra, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ thối luyện. Bọn hắn nhìn thấy cái này đốt thiên thánh hỏa lúc, nội tâm lập tức liền rơi phía dưới hơn phân nửa. Nếu là trước khi nói không tin Dịch Thiên Vân là luyện đan sư, như vậy hiện tại đúng vậy triệt để tin tưởng. Có được đốt thiên thánh hỏa cường giả, có thể không luyện đan sư a? Nếu là có được đốt thiên thánh hỏa, còn không phải luyện đan sư, cái kia chính là phung phí của trời. Cái nào sợ không phải luyện đan sư, chí ít đều muốn là thần tạo sư. Quá trình luyện chế không đến bao lâu, rất nhanh hắn liền luyện chế ra không ít đan dược đến, cho đổ đầy một bình lại một bình. Loại đan dược này cũng không cao lắm phẩm cấp, độ khó chủ yếu là tìm ra tương ứng giải độc linh dược mà thôi. Chỉ cần tìm ra, liền xem như cơ vũ trưởng lão bọn hắn đều có thể luyện chế. Dù sao chỉ có thể coi là đê phẩm cấp đan dược. Có thể, nơi này luyện chế nhiều mấy bình, cơ tộc dài không cần phục dụng toàn bộ, nhìn tình huống đến phục dụng liền tốt. Ta nghĩ là không cần thiết 3-4 khỏa, liền triệt để giải độc, còn lại là để phòng vạn nhất. Lần nữa bên trong loại kịch độc này lúc, liền phục dụng loại này là được rồi. Dịch Thiên Vân đem đan dược đưa cho cơ Thủy Liên. Dù sao cơ tộc dài như thế nào đều là nàng cha. Cảm ơn, cảm ơn. Cơ Thủy Liên cảm kích vô cùng, vội vàng đúng vậy tiếp nhận đan dược này, đi theo lấy ra trong đó một khỏa, hướng cha miệng lý lấp đầy. Cái này mới vừa vặn nhét vào, trên người hắn liền không ngừng toát ra máu đen tới. Đơn giản lấy máu là thả không xong, nhưng chậm rãi đem độc tố ép ra ngoài, vậy thì không đồng dạng. Hiện tại đúng vậy không ngừng đem độc tố ép ra ngoài. Từng bãi màu đen nọc độc từ trong cơ thể hắn chảy ra. Rất nhanh cả cái giường đều bị hắc thủy chỗ nhuộm đen. Nghe thối không ngửi được. Bất quá bọn hắn cũng không có ở ý. Đều là nhìn chằm chằm Cơ Phó Vân tình huống. Muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Nhanh, mau nhìn. Cha, cha trên người hắn kịch độc bắt đầu biến mất một điểm. Bọn hắn lập tức có thể nhìn thấy Cơ Phó Vân trên người kịch độc. Bắt đầu một chút xíu rút đi. Giống như là trên thân đen nhánh mặc thủy, một chút xíu bị hòa tan, tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để thanh lý mất. Dịch Thiên Vân nhìn thoáng qua, đây là tất nhiên kết quả, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì, hiệu quả nhất định cùng hắn suy nghĩ, trừ phi là một số dòng y, những cái kia phán đoán sai lầm, còn cần sai thuốc. Vậy coi như chết chắc, hắn nhưng là có dò xét chi nhãn, muốn là như thế này đều sẽ thất bại lời nói, vậy thì thật là không biết nói cái gì mới tốt nữa. Hiệu quả không sai biệt lắm cứ như vậy, chờ viên này giải độc đan hiệu quả biến mất về sau. Lại tiếp tục phục dụng giải độc đan, liên tục ăn vào liền không thành vấn đề. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Thiên Vân công tử. Thật sự là không biết làm sao cảm tạ ngươi mới tốt nữa. Chờ cha tỉnh lại, khẳng định sẽ hào hào báo đáp ngươi. Cơ Thủy Liên cảm kích vô cùng. Không riêng gì nàng, còn có tộc nhân khác đều đối với hắn cảm kích vạn phần. Phổ thông ngôn ngữ, đã không biết làm sao cảm kích mới tốt nữa. Không riêng đem bọn hắn cho cứu ra, còn cứu được tộc trưởng của bọn họ. Cho đến trước mắt đều là một mực đòi hỏi, đều không có nửa điểm thù lao, tiện tay mà thôi mà thôi. Dịch Thiên Vân khiêm tốn một câu, cái kia an bài trước Thiên Vân công tử đi nghỉ ngơi a. Chờ cha ta sau khi tỉnh lại, đến lúc đó lại nói cho ngươi. Cơ Thủy Liên nói ra, không được, ta tạm thời ra ngoài một chuyến, qua đoạn thời gian ta trở lại. Dịch Thiên Vân dao động đầu nói ra, Thiên Vân công tử, ngươi đi nơi nào? Cơ Thủy Liên trong lòng căng thẳng, không biết Dịch Thiên Vân muốn đi đâu, bọn hắn đều còn không có báo đáp. Dịch Thiên Vân cứ như vậy rời đi lời nói, vậy bọn hắn liền quá không phụ trách, kỳ thực không có đi nơi nào. Ta dự định tìm một chỗ bế quan đột phá dưới, ta cảm giác mình chuẩn bị muốn đột phá. Cho nên dự định đi tìm ẩn nấp địa phương đột phá mới được. Dịch Thiên Vân như nói thật nói. Đó cũng không phải bí mật gì. Nói ra cũng không có cái gì. Hắn cứu thần linh tộc đi ra. Đồng thời dẫn các nàng trở về. Có một bộ phận nguyên nhân là thuận mang ra đột phá. Lần này tại ác linh thần vực bên trong thu hoạch cực lớn. Chảm sát nhiều như thế ác linh tộc. Lấy được vật liệu cùng điên cuồng giá trị những này đều rất nhiều. Đầy đủ hắn đem các đại thần kỹ xông một cái. Chỉ cần hắn đột phá đến thiên quân cấp bậc. Như vậy thì xem như đến thần quân. Hắn đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Dù là chỉ có thiên quân nhất tầng. Như vậy thì tính đối mặt thần quân. Như cũ có thể trấn áp. Bởi vì đột phá đến thiên quân tu vi lúc. Có rất nhiều thứ giải tỏa. Lệ như tội ác thương thành hoàn toàn mới 6 trang. Một khi thay đổi, nghiền ép hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Nguyên lai là dạng này. Cái kia có muốn hay không chúng ta hỗ trợ hộ pháp? Cơ Thủy Liên nói ra. Không cần, lần này đột phá đoán chừng uy lực so sánh lớn. Sợ lan đến gần các ngươi. Ta vẫn là tìm một chỗ kín đáo đột phá là được rồi. Dịch Thiên Vân từ chối hảo ý của bọn hắn. Lần đột phá này, nhất định so dĩ vãng đều mạnh hơn thế bên trên rất nhiều. Hộ pháp cái gì đều vô dụng, nếu là có ai đối với hắn có chỗ ý đồ xấu. Cái kia trước hết nhất chết chắc chắn sẽ không là hắn, mà là quấy nhiễu hắn. Bởi vậy hắn dự định một thân một mình đột phá, tìm điểm ẩn núp địa phương là được rồi. Hộ pháp cái gì vẫn luôn không cần. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Đến tột cùng sẽ có người nào đến quấy nhiễu mình. Đến lúc đó phi thường không ngại tiêu diệt bọn hắn. tuy nhiên chỉ là hơi dẫn động một đợt thiên lôi vỗ tới. Quấy nhiễu người liền biến thành tro bụi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.